Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hai tỷ muội gặp nạn. Làm tử kim linh mạch thôn phệ qua đi, đạo kia lực lượng trở nên phi thường yếu ớt, từ từ chia tán ở các vị trí cơ thể. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại hỉ, đứng lên nháy mắt, tất cả nám đen làn da toàn bộ chóc ra. Cái thứ bảy huyệt đạo, ở một khắc cuối cùng, rốt cục quán thông, hắn thử trong không khí vung hai quyền, ở cái kia không có gì sánh kịp cự lực phía dưới. Hư không đều run rẩy, phát ra nổ đùng thanh âm, Nguyệt Trung Thu có tự tin, hiện tại đụng phải Vương Tuân, cùng chứa đám người, một quyền liền có thể lý giải đối phương. Cái gì? Nguyệt Trung Thu dò ra linh giác trong nháy mắt kinh hãi, bên ngoài ao nước bên cạnh động tĩnh thu hết vào mắt, thậm chí nhìn thấy hình người dấu vết, giống như là hắn núp trong bóng tối dùng hai mắt thăm dò bọn họ một dạng. Sau khi hết khiếp sợ, vẻ mừng như điên phun lên khuôn mặt, hắn không thể xác thực biết mình linh giác đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng hắn có thể khẳng định. Nghĩ thi triển ra diêu liệt công kích như vậy, hẳn là sẽ không khó. Có người đi vào rồi. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, phát hiện hai mười mấy bóng người cái thông đạo này. Có hai cường giả, còn dư lại tất cả đều là người trẻ tuổi. Hắc hắc, cái kia cũng đã chết a. Hình Vân cùng trong đám người, âm người vài tiếng, hắn cũng không nhất định sẽ chết a. Mộ Thanh liếc xéo Hình Vân một cái, rất không đồng ý hắn, nhưng trong lòng có mấy phần lo lắng. Mộ Thanh muội muội, người ta lòng dạ biết rõ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cần gì chứ? Hình Vân cũng không sợ Mộ Thanh, mặc dù đứng bên cạnh nàng Mộ Tuyết. Hình Phong hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Hình Vân, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Khương biết thầm than một tiếng, đáng tiếc một mai kia đại lôi đan, không biết còn có thể hay không tìm tới. Hình Phong hai con ngươi hiện lên một đạo dị sắc, Khương huynh là cái kia trên người có đại lôi đan. Đừng vội nhiều lời, thân làm đồng môn, các ngươi còn muốn đoạt hay sao? Hai vị lão giả cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu có cái này kỳ ngộ. Nhưng nghe đến mấy người nói chuyện càng ngày càng không giống bình thường. Lập tức mở miệng đâu chỉ, vừa muốn mà nói Khương biết ngượng ngùng cười một tiếng, không có ở mà nói, nhưng lại trong lúc vô tình cùng Hình Phong liếc nhau một cái. Bọn họ là cố ý nơi này, mấy người nói chuyện toàn bộ truyền vào Nguyệt Trung Thu trong tai. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, từ mới vừa tình hình đến xem. Hai cường giả đối mấy người lực uy hiếp tựa hồ cũng không lớn. Hắn dạng này tùy tiện ra ngoài, kết cục rất khó đoán trước. Nguyệt Trung Thu không ở trần chờ, cấp tốc đi xa. Ân, đi ra không xa, Nguyệt Trung Thu phát hiện một đống xương khô. Không biết mất đi bao lâu, trên người cắm một thanh trường kiếm. Cái này cũng quá xa xỉ, dĩ nhiên là một cái linh khí. Nguyệt Trung Thu đập tắc lưỡi, linh khí hắn đương nhiên không chút do dự thu vào, nhưng là làm hắn thất vọng là, linh khí bên trong đạo văn đã sớm bị ma diệt hầu như không còn. Về phần xương khô chủ nhân, hắn cũng không có truy đến cùng, bên ngoài thi cốt như núi, nơi này có một bộ, chẳng có gì lạ, không đúng, y phục này vậy mà không có mục nát. Nguyệt Trung Thu vừa muốn rời đi, mới cảm giác bộ vị trọng yếu lạnh siêu siêu, không thể không lần nữa khuất thân, đem xương khô bên trên quần áo lột xuống. Mặc dù quần áo tương đối rộng lớn, Nguyệt Trung Thu vẫn là không chút do dự mặc vào, xem ra sau này phải mang theo trong người quần áo mới được. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện lúng túng. Đột phá một lần đập một lần xét đánh. Hôm nay vận khí thật tốt. Bằng không, hắn đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Đi mau, Nguyệt Trung Thu đang tại lật xem quần áo là làm bằng vật liệu gì. Đột nhiên nghe được có hô. phảng phất như gặp phải nguy hiểm gì. Nguyệt Trung Thu lần theo thanh âm đuổi theo. Ở một gian trong thạch thất, tản ra mãnh liệt chấn động. Hai mươi mấy người trẻ tuổi nghe ngóng rồi chuồn. Hai tên cường giả ở bên trong đau khổ trèo trống. Tê, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh. Chỉ thấy hai cường giả bị sáu bảy lục mao quái vật vây công. Tình huống hiểm tượng hoàn sinh. Tùy người đều có bị mất mạng khả năng. Nguyệt Trung Thu nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Cuối cùng vẫn bỏ qua. Hai cường giả mắt thấy liền không chống nổi. Bản thân đi vào chỉ sợ chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nguyệt Trung Thu không có dừng lại. Bởi vì hắn có chút không đành lòng quan sát. Hắn không muốn trơ mắt nhìn hai người chết đi. Đi ra mấy bước, Nguyệt Trung Thu liền nghe được hậu phương cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ giống hai người như thế. Tràn ngập cảm giác bất lực. Đồng thời, hắn nội tâm càng thêm kiên định muốn trở thành một phương cường giả niềm tin. Mộ Thanh muội muội, ta vừa rồi rõ ràng gặp ngươi lấy được một vật. Lấy ra để mọi người xem đi. Hình Vân đứng ở Hình Phong sau lưng. Âm dương quái khí nói. Lan, bằng ngươi cũng muốn nhìn. Mộ Tuyết ngăn tại Mộ Thanh trước người. Ngữ khí băng lãnh. Hình Phong mỉm cười. Vậy ta thì sao? Tính cả ta một cái. Khương Biết cười lớn một tiếng. Cùng Hình Phong đứng sóng vai. Nguyệt Trung Thu ẩn trong bóng tối cười lạnh. Đám người này thực sự là bạc tình bạc nghĩa. Vừa mới hai vị cường giả hy sinh tính mệnh, giúp bọn họ đào thoát. Lúc này, mấy người nhưng phải vì vật ngoài thân ra tay đánh nhau. Nếu là hai vị cường giả trên trời có linh mà nói, nhất định sẽ khí dơ chân. Xem ra hai người các ngươi sớm có dự mưu. Mộ Tuyết đôi mắt đẹp băng lãnh đến cực hạn. Hình Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp một chưởng vỗ tới. Khương Biết đi theo, đem Mộ Tuyết vây lại. Các ngươi sao có thể dạng này? Khi dễ nữ nhân còn tính là nam nhân sao? Mộ Thanh khuôn mặt biến sắc, tức giận quát tháo. Khương Biết âm hiểm cười. Mộ Tuyết, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi cự tuyệt cùng Diêu Liệt đồng hành một khắc này. Liền đã chú định kết cục. Nguyệt Trung Thu khinh thường cười cười. Cái này Khương Biết thật đúng là da mặt dày. Lần trước xem như liền để Nguyệt Trung Thu cực kỳ phản cảm. Không nghĩ đến người này ra hết ám chiêu. Nhưng là Mộ Tuyết hắn cũng cực kỳ phản cảm. Cứ việc đánh sống đánh chết a. Liền khi xem náo nhiệt. Lúc này ba người chiến đấu đã náo nhiệt hóa. Mộ Tuyết không hổ là xếp hạng đệ lục, bị đệ thất cùng đệ bát vây công, hoàn toàn không có có lập tức bại vong, nhưng cũng là đau khổ trèo trống. Trong chớp mắt công phu, khóe miệng liền tràn ra vết máu. Mộ Thanh muội muội, ngươi muốn là sớm đáp ứng ta truy cầu, liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hình Vân gặp đại cục đã định, lập tức cười bỉ ổi một tiếng, đi tới. Ngươi vô sỉ. Mộ Thanh giận dữ, linh lực biến thành một đạo lệ mang, đâm về phía Hình Vân. Hình Vân biến sắc, cấp tốc lui nhanh, toàn thân kim sắc quang mang gào thét mà ra, tạo thành một mặt quang thuẫn, chặn lại đạo kia lệ mang. Mộ Thanh muội muội thật đúng là thâm tàng bất lộ. Bất quá ta cũng có chỗ kỳ ngộ, gần nhất cũng bước vào linh hải cảnh. Hình Vân mặc dù lại cười, nhưng trong mắt chấn kinh chi sắc không cần nói cũng biết. Cái này bé gái, quả nhiên không đơn giản, cho tới bây giờ không gặp kỳ xuất thủ. Vậy mà đã đến linh hải cảnh, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, nhìn một vòng, tu vi đi lên, bản thân thật xem như học viên bên trong kém nhất một loại người. Oanh, đang cùng Khương Biết vây công Mộ Tuyết Hình Phong. Đột nhiên quay người oanh ra một quyền, gặp sắc nắm đấm trực tiếp đem Mộ Thanh đánh bay ra ngoài. Đừng nói nhảm, nhanh lấy đồ. Hình Phong trừng mắt liếc Hình Vân, lạnh lùng hét lớn, ngươi. Mộ Tuyết tức giận, thừa dịp Hình Phong phân thần thời khắc. hàn quang lóe lên, một cái toàn thân trắng như tuyết chủy thủ xuyên thủng Hình Phong bả vai. Đồng thời, Khương biết giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Mộ Tuyết sau lưng. Đập Mộ Tuyết một trường, đồng thời, một đạo bé không thể nghe quang mang chui vào Mộ Tuyết thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.